huống chi là hình còn muốn tạo dựng nghiệp lớn một phen. Có lúc gặp dịp thì chơi, cũng chỉ là nhất thời, khó tránh khỏi không cẩn thận phạm lỗi một chút. Lúc nói đến gặp dịp thì chơi, Thiếu Như nghe như có như không nhìn Tô Lưu Cảnh một cái. Cái nhìn kia, cơ hồ khiến Tô Lưu Cảnh muốn rơi cái dĩa trong tay xuống. Có lẽ nào chuyện tối qua Hình Hạo Xuyên vào phòng cô đã bị Thiếu Như nghe biết được. Thiếu Như nghe cũng không tiếp tục làm rõ, chỉ mỉm cười yêu nhã nói. Có mấy phu nhân quyền quý thường nói với tôi rằng phải nên đề phòng những người phụ nữ xấu bụng thừa dịp tôi không chú ý mà đến quyến rũ Hình để leo lên đầu cành làm phượng hoàng. Tuy nhiên tôi cũng không tin tưởng lắm, mặc dù thời điểm tôi đi ra ngoài chữa bệnh Hình ở bên ngoài từng có người khác. Nhưng mà tôi biết rõ người anh ấy yêu chỉ có một mình tôi mà thôi. Đây cũng chính là ước định của chúng tôi. Có điều cũng thấy thật đáng tiếc cho những người kia. Rõ ràng có tiền đồ thật tốt. Tại sao còn cố tình đi làm những chuyện không tốt như vậy? Lưu Cảnh, cô nói có đúng không? Tô Lưu Cảnh đang lúc mất hồn. Chợt bị điểm tên, thức ăn trong tay chợt rơi xuống. Làm bẩn cả khăn trải bàn. Trông hết sức chói mắt. Thiếu Như nghe quan tâm hỏi. Lưu Cảnh, cô làm sao vậy? Tô Lưu Cảnh vội đáp. Không có việc gì. Không có việc gì, chỉ không cẩn thận thôi. Nói xong liền vội vàng cầm khăn ăn ở bên cạnh lên lau. Thiếu Như nghe âm thầm hừ lạnh một tiếng, càng thêm lành lạnh, vì thế trên mặt vẫn dịu dàng tỏ ý trấn an. Không việc gì cả, đợi lát nữa đám tiểu nhân sẽ đến xử lý. Cô ta càng như vậy, Tô Lưu Cảnh lại càng hốt hoảng, càng cảm thấy khó xử. Chợt đứng lên nói, Thiếu tiểu thư. Tôi có chút chuyện, đi ra ngoài trước, sau đó không đợi cô ra hỏi thăm, liền vội vã chạy ra ngoài. Bầu không khí áp bức này khiến cho cô một giây cũng không đợi nổi. Nụ cười của Thiếu Như Nghe chính là sự trừng phạt lớn nhất với cô. Càng làm cho cô thấy bản thân hèn hạ vô sỉ, xâm chiếm đàn ông của người khác, chạy như bay ra khỏi nhà họ Hình, bên tai loáng thoáng nghe được đám hầu gái buôn chuyện với nhau. Cô xem, không phải cô ta đang chột dạ chứ, nếu tôi là cô ta, đã sớm quỳ xuống trước mắt Thiếu tiểu thư nói xin lỗi rồi. Còn mặt mũi nào mà cùng nhau ăn sáng ăn bữa sáng. Thật là không biết thẹn, Tô Lưu Cảnh nhắm mắt lại chạy thật nhanh, giống như khắp thiên hạ đều có hàng nghìn hàng vạn đôi mắt cũng nhau dám thị mình lạnh lùng giễu cợt. Cảm giác này quả thật so chịu phạt còn khó chịu hơn nhiều. Trong phòng khách, Thiếu Như Nghe từ từ nhấp một ngụm trái cây hương vị ngọt ngào tươi mới. Sau đó nhìn theo bóng lưng nhếch nhác kia của cô, lạnh lùng bật cười, cách chương.